Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2936, một đêm, góc truyện audio.com, chấm, không đề cập tới tu luyện. Điệp Nguyệt nói một chút ngươi đi, theo thiên hoang đại lục cái chấn nhỏ kia nói lên, ta còn rất tốt kỳ. Những năm gần đây này, ngươi cuối cùng đã trải qua cái gì, mới đi đến một bước này. Điệp Nguyệt chính là xuất thân bình thường. Theo gầy yếu chủng tộc, một đường tu hành, thành tựu hôm nay đế vị. Nàng rất rõ ràng, đoạn đường này tu hành đến nay, chính mình trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Tô Tử Mặc đến từ tiểu thiên thế giới, có thể phi thăng thượng giới, đã quá mức khó được. Hôm nay còn có thể đi đến một bước này, thật sự đi vào đại hoang, đứng ở trước mặt nàng, thẳng đến chứng kiến Tô Tử Mặc một khắc. Điệp Nguyệt nhưng là có chút không dám tin tưởng. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, liền đem chính mình tu hành đến nay, trải qua sự tình, gặp được qua người, đối với Điệp Nguyệt từng cái nói tới. Điệp Nguyệt muốn nghe, Tô Tử Mặc cũng muốn cùng Điệp Nguyệt chia vui. Hắn có thể đi đến một bước này, cũng là bởi vì Điệp Nguyệt đã từng thay hắn nghịch thiên cải mệnh. Tô Tử Mặc nói đến phiếu miểu phong. Nói đến chính mình tiên yêu đồng tu, gặp được nguy cơ, điểm này, Điệp Nguyệt trước khi rời đi, thì có đoán trước, hắn nói đến Đại Chu Vương Triều, nhấp lên qua Thẩm Mộng Kỳ, cũng nhắc tới Thượng Cổ Chiến Trường, Táng Long Cốc, nhắc tới Điệp Nguyệt ở lại Táng Long Cốc dưới đáy cái kia hai câu nói. Hắn nói lên Bố Vũ Thương Sinh, Côn Luân Khư. Cũng nói đến Đại Minh Tăng cùng Huyết Ma Đạo Quân. Bất luận Tô Tử Mặc gặp được như thế nào hung hiểm, Điệp Nguyệt cũng chỉ là lẳng lặng lắng nghe, thủy chung thần sắc như thường. Bởi vì nàng biết rõ, Tô Tử Mặc có thể tới đến trước mặt của nàng, liền khẳng định đã vượt qua nguy cơ, biến nguy thành an. Nhưng khi nàng nghe được Tô Tử Mặc phi thăng thượng giới, tao ngộ thư viện tông chủ cùng Vân U Vương chặn giết thời điểm, nàng còn là nhíu nhíu mày, thần sắc lạnh lẽo. Điệp Nguyệt động sát cơ, Vân U Vương phân thân bị hủy bởi nàng tay, trận này chặn giết căn nguyên cùng nàng có ngàn vạn lần quan hệ, mà Vân U Vương biết rõ thân phận của nàng, rõ ràng còn dám xuống tay với Tô Tử Mặc. Không có gì, Tô Tử Mặc tựa hồ cảm nhận được Điệp Nguyệt tâm ý, thản nhiên nói. Thư viện tông chủ bị ta trọng thương, đã che giấu dấu vết hoạt động, không dám hiện thân. Về phần Vân U Vương, ta tự nhiên sẽ tìm tới hắn. Không nhanh nhất thời, tại Tô Tử Mặc trong lòng, một cái Vân U Vương, còn không đáng đến võ đạo bản tôn tự mình ra tay. Lúc trước, Vân U Vương chặn giết chính là Long Hoàng chân thân cùng Thanh Liên chân thân. Long Hoàng đã hủy, dung hợp Long Hoàng nguyên thần Thanh Liên chân thân, thì sẽ đi kết cái này cái cọc ân oán. Điệp Nguyệt gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chẳng qua là nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới mi tâm, tựa hồ có chút mỏi mệt. Người thật giống như hơi mệt chút, có muốn hay không nghỉ một chút? Tô Tử Mặc nhìn ra Điệp Nguyệt trên người dị thường, nhẹ giọng hỏi. Điệp Nguyệt xác thực mệt mỏi. Những năm gần đây này, nàng cơ hồ là một thân một mình trèo chống lấy Đông Hoang, ngăn cản, thương, chinh phạt bước chân, đối kháng Thanh Viêm Đế Quân. Mặc dù có cửu dạng núi lớn, có chín đại yêu đế đi theo, nhưng chính thức có thể cùng đối phương đỉnh cao đế quân chống lại đấy, cũng chỉ có nàng một người. Chỉ bất quá, đối với người khác trước mặt, Điệp Nguyệt cũng không gặp hiển lộ ra chính mình mỏi mệt, càng sẽ không toát ra chính mình nhu nhược một mặt. Chỉ có tại Tô Tử Mặc trước mặt, nàng mới có thể trầm tĩnh lại. Thật giống như tại năm đó Bình Dương Trấn, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là nàng chưa bao giờ có một đoạn trải qua, cũng là nàng chưa bao giờ có nhẹ nhõm tự tại. Không có gió tanh mưa máu, không có sinh tồn áp lực, không có phần đông cường địch, cũng không có vô tận chinh chiến cùng sát phạt. Bình Dương Trấn tuy rằng không lớn, có thể đối với nàng mà nói, giống như là một tòa thế ngoại đào nguyên, có thể buông hết thảy, thì hơi mệt chút. Điệp Nguyệt thân thể khẽ nghiêng, gương mặt nhẹ khẽ tựa vào Tô Tử Mặc trên bờ vai. Thản nhiên nói, người nói tiếp phi thăng thượng giới sự tình đi. Điệp Nguyệt dựa đi tới thời điểm, Tô Tử Mặc trong lòng run lên, thân hình đều trở nên cứng ngắc. Nữ tử vài tóc xanh, theo gió đong đưa, khuấy động lấy gương mặt của hắn. Bên cạnh thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, lại để cho hắn tâm loạn như ma. Tô Tử Mặc tuy rằng tu hành nhiều năm, nhưng cũng là huyết khí phương cương. Lúc này không khỏi gặp đứng núi này trông núi nọ, suy nghĩ miên man, hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía bên người nữ tử, lại đột nhiên ngây ra một lúc. Điệp Nguyệt đã ngủ rồi, tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, ngủ cũng không phải là không thể thiếu. Bọn hắn thậm chí có thể ngàn vạn năm đều bảo trì thanh tỉnh. Nhưng chỉ cần là người, bất luận cái gì tu vi cảnh giới, tổng vẫn sẽ có nghỉ ngơi thời điểm, đến buông lỏng tinh thần, hưởng thụ bình tĩnh, giống như là tại trong tu chân giới. Tu sĩ tu luyện tới nguyên anh cảnh, có thể không ăn ngũ cốc, món, ăn, hà uống biểu lộ, đạt tới tích cốc trình độ. Nhưng bất luận là phản hư đạo quân, hợp thể đại năng, hoặc là thượng giới chân tiên, tiên đế, còn là gặp nhấm nháp một thân sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, đó cũng không phải vì nhét đầy cái bao tử, càng là đơn thuần hưởng thụ thế gian mỹ vị. Nhìn qua ngủ say Điệp Nguyệt, Tô Tử Mặc vừa mới sở hữu tạp niệm, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn, ngược lại dâng lên một hồi thương tiếc, không biết Điệp Nguyệt cuối cùng bao lâu không có nghỉ ngơi qua. Tinh thần cỡ nào mỏi mệt, thừa nhận nhiều đại áp lực, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy ngủ. Hơn nữa, Điệp Nguyệt có thể tại bên cạnh hắn ngủ, vẫn chứng minh một sự kiện. Điệp Nguyệt đối với hắn không hề bảo lưu tín nhiệm. Tại bên cạnh hắn, Điệp Nguyệt có thể hoàn toàn buông đề phòng, triệt để trầm tĩnh lại. Tô Tử Mặc không đành lòng làm ra cái gì vượt qua cử động, bừng tỉnh Điệp Nguyệt, chẳng qua là yên tĩnh ngồi ở đó, bồi bạn Điệp Nguyệt. Tô Tử Mặc mang theo lão hổ ba người chạy tới thời điểm, đêm đã khuya, nhất dạ qua, khi ánh sáng mặt trời mới lên, dáng chiều phá tan phía chân trời thời điểm, Điệp Nguyệt mới ung dung tỉnh lại. Mới tỉnh Điệp Nguyệt, thần sắc không có cái loại này quân lâm thiên hạ, coi trời bằng vung cường thế, giống như là một người bình thường nữ tử. Theo Tô Tử Mặc đầu vai ly khai, tóc xanh hơi có vẻ lộn xộn, sắc mặt có chút mờ mịt, nàng nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc nhìn trong chốc lát, tựa hồ mới dần dần ý thức được cái gì. Điệp Nguyệt ngửa ra ngửa đầu, lộ ra trắng như tuyết cái cổ, hướng về phía sau nhẹ nhàng kéo đưa. Mặc dù là rộng thùng thình áo bào hồng, cũng giấu không lấn át được cái kiêu uyển truyền thướt tha dáng người. Ngủ nhất giả, Điệp Nguyệt trạng thái tinh thần minh hiển so với trước tốt lên rất nhiều. Rất nhanh, Điệp Nguyệt trên mặt mờ mịt nhanh chóng tản đi, trên người khí thế lặng yên biến hóa, đã khôi phục như thường. Rất lâu không có như vậy nghỉ ngơi qua, Điệp Nguyệt lẩm bẩm. Tô Tử Mặc nhìn qua Điệp Nguyệt, chậm rãi hỏi, người bị thương? Điệp Nguyệt ngủ nhất giả. Tô Tử Mặc liền ở bên cạnh nhìn xem nàng, thường nàng nhất giả, cả đêm thời gian, Tô Tử Mặc tự nhiên có thể dò xét điều tra ra. Điệp Nguyệt ngẫu nhiên hiển lộ ra mỏi mệt, không chỉ là bởi vì thời gian dài không có nghỉ ngơi, cũng bởi vì trong cơ thể có thương tích. Nếu không, lấy Điệp Nguyệt tu vi, khả năng Tô Tử Mặc vừa mới hàng lâm, nàng cũng đã có chỗ phát hiện. Liền chớ nói chi là, hắn vẫn còn quá A Sơn Mạch cùng hai đại yêu đế đại chiến một trận. Ừ, Điệp Nguyệt nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, tại Tô Tử Mặc trước mặt, nàng cũng không cần muốn giấu giếm. Thành Viêm đế quân làm, Tô Tử Mặc hỏi, chẳng qua là hắn một người, vẫn không đả thương được ta. Điệp Nguyệt lắc đầu, nói, bên cạnh hắn, còn có 7 vị đỉnh cao đế quân cường giả, tên là 7 Túc Long Đế. Tại đỉnh cao đế quân ở bên trong, cũng thuộc về cực hạn cấp độ cường giả, có thể gây tổn thương cho đến Điệp Nguyệt, cũng đã chứng minh điểm này. Có thể nếu như Điệp Nguyệt đã bị thương, Thanh Viêm đế quân xuất lĩnh, thương, vì sao không có thừa cơ đem Đông Hoang chiếm cứ? Tựa hồ nhìn ra Tô Tử Mặc nghi hoặc, Điệp Nguyệt thản nhiên nói, ta như bị thương, mấy người bọn hắn cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Đại gia cũng đi ngủ sớm một chút, giống như Điệp Nguyệt như vậy, hoàn toàn buông lỏng, một giấc thiên minh, sau nửa đêm không có canh, tấu chương xong, cách chương.